Vô Củ, chương 167, chiếu cáo tội mình. Góc truyện audio.com. Việc Ngô Củ xuất trình rất nhanh liền quyết định. Ngoại trừ Ngô Củ, đi theo còn có Thiệu Hốt. Thiệu Hốt có kinh nghiệm đánh trận. Hơn nữa lần trước tại Đàm Quốc, vẫn là Thiệu Hốt một kiếm lấy xuống đầu thái tử Đàm Quốc. Cũng là người tương đối đáng tin. Còn lại chính là người bộ tư mã chuẩn bị điểm binh. Không tới 10 ngày liền xử lý xong, bởi vì phải tốc chiến tốc thắng, hơn nữa muốn đánh bất ngờ. Bởi vậy đại tư mã Chu Phủ cũng rất ra sức, binh mã lương bổng đô quân nhu đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Rất nhanh, Ngô Củ liền phải xuất chinh. Đây là lần đầu tiên Ngô Củ chính thức cầm binh xuất chinh. Bây giờ Ngô Củ không chỉ là đại tư đồ Tề Quốc, hơn nữa còn có thân phận khác. Chính là đại tướng quân, tay cầm binh quyền, song lần này Ngô Củ cũng không có mang quá nhiều nhân mã. Chỉ là dẫn theo 20,000 nhân mã, cũng là lên đường gọng gàng, cũng không có mang quá nhiều lương khô. Ngày Ngô Củ ra khỏi Lâm Truy Thành hướng tới Đàm Quốc, Tề Hầu dậy rất sớm, chuẩn bị tự mình đi đưa Ngô Củ. Ngô Củ còn đang ngủ, tối hôm qua Ngô Củ nghỉ ngơi ở Tiểu Tẩm Cung. Ngô Củ khi rời giường rất khó chịu, hơn nữa đường máu thấp, Tề Hầu cũng dần dần nhận ra Ngô Củ ngủ không đủ tuyệt đối không thể trêu chọc. Kỳ thực Ngô Củ còn chưa ngủ đủ, bất quá đại quân hôm nay xuất phát khỏi thành, bởi vậy Tề Hầu phải gọi Ngô Củ dậy. Ngô Củ nằm nhoài trên giường, ôm chăn, bởi vì khí trời dần dần nóng lên, bởi vậy Ngô Củ căn bản không che kín chăn. Chưa thấy lúc thường Ngô Củ ngoan ngoãn biết điều, một mặt tao nhã có quy tắc, kỳ thực nếu như Ngô Củ thả xuống phòng bị, lúc ngủ vẫn rất tùy ý, Tề Hầu liền cảm nhận được một điểm. Ngô Củ là cướp chăn mình, đoạt lại sẽ không được, túm làm sao cũng không buông tay. Tề Hầu đi tới, ngồi ở mép giường, nhìn Ngô Củ đem chăn ôm vào trong ngực, không nhịn được bật cười. Tối hôm qua trời mưa, có chút lạnh, Tề Hầu muốn đắp chăn, kết quả là bị Ngô Củ đoạt đi rồi, làm sao cũng không buông tay, Tề Hầu không có cách nào, bây giờ cơ hội báo thù đã tới, Tề Hầu nhìn người ngủ say, liền duỗi tay tới, nắm mũi, Ngô Củ đang ngủ ngon, đột nhiên hô hấp không khoái, chóp mũi còn đau, một chút liền bị làm tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Tề Hầu, Ngô Củ ánh mắt kia. Tề Hầu không nhịn được cũng buông tay ra, cười híp mắt nói, nhị ca, nên dậy sớm, bằng không một chốc sẽ đến muộn, đừng trách cô không có nhắc nhở a. Ngô Củ bất đắc dĩ lườm một cái. Lúc này mới chậm gì gì bò dậy vừa ngủ gà ngủ gật, Tề Hầu tự tay giúp Ngô Củ rửa mặt, mặc vào áo giáp, chải tóc, hắn hôn một cái trên đỉnh đầu Ngô Củ, nói. Chúc nhị ca chiến thắng trở về, Ngô Củ vào lúc này mới xem như là tỉnh rồi, nhìn gương đồng cười cười, tuy rằng gương đồng rất mờ, thế nhưng cũng có thể nhìn thấy gương mặt Tề Hầu, dầu dĩ, mang theo một loại không muốn, Ngô Củ cười nói, quân thượng yên tâm đi, Tề Hầu gật gật đầu, hai người ăn sáng xong, liền chuẩn bị đi cửa thành, Ngô Củ một thân giáp đen. Hôm nay cùng với bình thường cảm giác không giống nhau, vóc người gầy gò, tuy rằng cũng không cao, thế nhưng một thân giáp đen cũng vạm vỡ lên không ít. Cũng không có cảm giác suy nhược gầy yếu, tăng thêm mấy phần anh khí, tóc túm lên hết, một luồng khí tức lạnh lùng phả vào mặt, cảm giác nồng đậm cấm dục, Ngô Củ tay phải khoát lên bội kiếm bên hông, tay trái ôm mũ giáp, cả người thoạt nhìn thanh lãnh cấm dục đến cực điểm. Tề Hầu cũng không nhịn được muốn thở ra khói. Hắn nhìn Ngô Củ nhã nhặn quen rồi. Đột nhiên cảm giác thay đổi phong cách cũng không tồi. Cũng khiến người ta si mê. Ngô Củ cùng Tề Hầu sánh vai đi tới cửa thành. Ở cửa thành đại quân đã chờ sẵn. Chuẩn bị một chốc liền xuất phát. Đại quân Tề Quốc mạnh mẽ bái kiến Tề Hầu cùng đại tướng quân. Động tác chỉnh tề như một. 10 phần uy nghiêm. Tề Hầu một thân hướng bào đen. Đầu đội mũ miện, mặc trang phục chính thức, hắn vẫy tay, liền có tự nhân nâng một cái khay đi tới, mặt trên để hai chén rượu, Tề Hầu đưa tay cầm hai chén rượu, trong đó một đưa cho Ngô Củ, nói, hôm nay đại tướng quân xuất chinh, cô kính đại tướng quân, chúc đại tướng quân kỳ khai đắc thắng, bình an chiến thắng trở về. Ngô Cụ cung kính tiếp nhận chén rượu, theo động tác Tề Hầu uống một hơi cạn sạch, sau đó hai người đồng thời đem chén rượu úp xuống, đều là chén rỗng, không có giọt rượu nào chảy xuống. Tề Hầu nở nụ cười, trực tiếp đem chén ném xuống, loảng xoảng, hắn lập tức nói, đại tướng quân, đi thôi. Ngô Cụ cũng đem chén rượu ném xuống, chắp tay nói, tạ ơn quân thượng chúc lành. Cụ, cáo từ, nói xong, Ngô Cụ quay người, đem mũ đội lên, sau đó bước nhanh về phía trước, lên lưng Cụ Mạc, cao giọng nói, xuất phát. Ngô Cụ ra lệnh một tiếng, quan truyền lệnh liền đem mệnh lệnh truyền xuống, liền nghe âm thanh vang dội, xuất phát, đại quân liền xuất phát, từng hàng chỉnh tề tiến lên. Ngô Cụ cưỡi ngựa đi đầu, Thiệu Hốt cũng là một thân áo giáp, ở ngay phía sau Ngô Cụ, đội ngũ Ngô Cụ đi về phía trước một đoạn đường, liền nghe phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh hô to. Ngô Cụ không nhịn được quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Tề Hầu đã leo lên thành, tuy rằng đã thấy không rõ lắm, thế nhưng một thân hướng bào màu đen không có sai, mà cả triều văn võ cùng binh lính trông coi thành đều cùng hô to. Cầu chúc đại tướng quân kỳ khai đắc thắng, bình an chiến thắng trở về. Ngô Cụ lần đầu cảm giác được một loại cảm giác bao la hùng vĩ khó có thể nói nên lời. Kia cũng không phải là cảm giác chiến đấu, người lừa ta gạt mang đến, mà là một loại nhiệt huyết sôi trào khó diễn tả bằng lời. Lần này chủ soái đội ngũ chính là Ngô Cụ, trợ thủ là người có kinh nghiệm xa trường Thiệu Hốt, còn có đại thần khuyên can Đông Quách Nha, bởi vì trước đó Đông Quách Nha bày mưu tính kế tấn công Đàm Quốc. Đông Quách Nha đã biến thành thượng đại phu đại khuyên can. Xem như là lên chức, Thiệu Hốt liền không phục, tuy rằng bày mưu tính kế xác thực so với dùng lực lợi hại. Bất quá hắn là tự tay chặt bỏ đầu thái tử Đàm Quốc. Cũng lên chức, nhưng vẫn là trung đại phu. Đã như thế, Thiệu Hốt so với Đông Quách Nha thấp hơn một bậc, Thiệu Hốt vô cùng không phục. Trước khi xuất phát, hắn đã cùng Tề Hầu nói rồi. Nếu hắn lập công, Tề Hầu cũng phải cho hắn làm thượng đại phu. Hắn cũng không phải là tham chức vị cùng lương bổng, chỉ đơn thuần muốn áp chế Đông Quách Nha kiêu ngạo. Đội ngũ tiến lên không chậm, bọn họ mang theo đầy đủ hỏa dược đối phó thành Đàm Quốc. Còn có Đông Quách Nha làm mưu thần, Thiệu Hốt áp trận, bố trí này tuyệt đối đầy đủ nghiền ép Đàm Quốc, bởi vậy Ngô Cụ căn bản không lo lắng. Một đường hành quân, Ngô Cụ mới chậm rãi phát hiện, tuy rằng bố trí rất tốt, thế nhưng Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha chính là ngược cầu. Mà cầu này dĩ nhiên là Ngô Cụ, Ngô Cụ luôn có thể nhìn thấy Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha liếc mắt đưa tình. Đương nhiên quá nửa là Đông Quách Nha ve vãn Thiệu Hốt. Thiệu Hốt hung dữ vô cùng, sau đó Đông Quách Nha liền lộ ra nụ cười hiểu ý, nụ cười kia khiến Ngô Cụ cảm giác không rét mà run. Không chỉ là ban ngày liếc mắt đưa tình, buổi tối hai người kia cũng ở chung một cái lều. Chuyện này quả thật cung cấp cho Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha thiên thời địa lợi nhân hòa. Ngô Cụ là lần thứ nhất xuất chinh, khó tránh khỏi ngủ không được, liền dậy nghiên cứu bản đồ cùng phòng vệ Đàm Quốc. Nhiều lần Ngô Cụ nghe Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha ân ái. Thiệu Hốt còn khóc thật là thê thảm, hơn nữa còn miệng cọp gan thỏ chửi bới Đông Quách Nha. Ngô Cụ nghe mà vô cùng không đành, Thiệu Hốt mặc dù là sư phó, thế nhưng nhỏ tuổi hơn Ngô Cụ, còn chưa tới 30 tuổi, là người tập võ từ nhỏ. Lần này hắn quả thực chính là được nhà nước cung cấp chi phí đi hưởng tuần trăng mật. Hắn cùng Đông Quách Nha chính là ngược cầu, tiện sát người khác, hơn nữa mỗi đêm khóc chít chít xong, ban ngày liền sinh long hoạt hổ. Một, Ngô Cụ mỗi lần đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Thiệu Hốt. Có lần còn không nhịn được lo lắng hỏi, Thiệu sư phó, ngài không có chuyện gì chứ? Thiệu Hốt một mặt kỳ quái nói, làm sao vậy, cứ như vậy một đường du sơn ngoạn thủy, đại quân rất nhanh đã đến cửa thành Đàm Quốc. Bởi vì đại quân có 20.000 nhân mã hướng đến. Quân đội Đàm Quốc đã phát hiện, bởi vậy đã sớm chuẩn bị, Những năm gần đây, Đàm Quốc vẫn luôn bình yên vô sự, là quốc gia miễn chiến, chỉ cần đem cửa thành đóng, chuyện gì cũng không có. Tuy rằng vô sỉ một ít, thế nhưng tương đối hữu hiệu, biện pháp hữu hiệu như vậy, không cần nghĩ cũng biết sẽ được dùng. Vì vậy Ngô Củ mang theo đại quân đến, quả nhiên thấy thành Đàm Quốc cửa đóng chặt. Bên ngoài không có một người. Ngày mùa hè ánh mặt trời vô cùng chói mắt, thành Đàm Quốc cao to nguy nga. Thế nhưng coi như cao to đến đâu, nguy nga đến đâu, cũng tuyệt đối không lớn hơn được núi. Ngô Củ một thân giáp đen, cưỡi củ mặc trắng vô cùng nổi bật, ngẩng đầu lên nhìn phía trên tường thành. Tướng quân trông coi thành đứng ở phía trên, bội kiếm sáng loáng dưới ánh nắng chói chang lóe sáng sinh huy. Một bộ không có gì sợ, tướng quân Đàm Quốc đã sớm quen cảnh tượng này, bởi vậy căn bản không sợ sệt. Bất kể là quân đội quốc gia nào, đến cửa thành Đàm Quốc, đều phải tay trắng trở về. Coi như Đàm Quốc bị vây thành, lương thực cũng đủ ăn 3 năm, trong thời gian 3 năm còn sợ không người đến cứu viện. Bởi vậy tướng quân Đàm Quốc căn bản không sự, chỉ là đứng ở trên thành, vừa nói vừa cười nhìn xuống. Ngô Củ cười lạnh một tiếng, liền cao giọng nói, Thiệu tướng quân. Thiệu Hốt lập tức thúc ngựa tiến lên, chắp tay nói, ty trước có mặt. Ngô Củ cười híp mắt nói, gửi Đàm Quốc chiến thư, miễn cho người Đàm Quốc cảm thấy chúng ta là xâm lược man dợ. Thiệu Hốt lập tức chắp tay nói, vâng. Thiệu Hốt rất nhanh liền lệnh người lấy chiến thư đến. Chiến thư có thể nói là văn hoa, bởi vì do Đông Quách Nha tự mình viết. Thiệu Hốt cầm chiến thư, rất nhanh thúc ngựa tiến lên, từ trên thành xuống một người lính, liền cầm chiến thư đi. Thiệu Hốt đem chiến thư đưa đi, Ngô Củ đợi một lúc lâu, liền nghe trên thành bùng nổ ồn ào cười to. Mặc dù cách không gần, đồng thời thành rất cao, thế nhưng tiếng cười lớn dị thường rõ ràng, vô cùng sắc bén. Ngô Củ liền nghe thấy trên thành thật nhiều người Đàm Quốc hô to. Ha ha ha, người Tề Quốc muốn thảo phạt Đàm Quốc chúng ta kìa, thảo phạt a, cũng không phải không ai thảo phạt qua. Người có thể đánh vào thành, còn chưa có từ từ trong bụng mẹ chui ra đâu. Tỉnh táo đi, các huynh đệ, ta nghe nói đại tướng quân lần này là nam sủng quốc quân Tề Quốc a. Quốc quân Tề Quốc phái một nam sủng đến đánh Đàm Quốc. Có phải là xem thường Đàm Quốc chúng ta? Chấm, ha ha ha, chính là vậy. Một nam sủng cũng muốn công phá cửa thành Đàm Quốc, ai u thực sự là sợ hãi a, có bản lĩnh đến đánh. Ta thấy các ngươi cả chân thành cũng không sờ tới, trên thành tiếng la một mảnh, tất cả đều là chửi bới cùng chế nhạo. Thiệu Hốt vừa nghe liền nổi giận, Ngô Củ ngăn cản hắn, không để cho hắn động, rất nhanh tướng quân Đàm Quốc cũng cho người từ trên thành gọi hàng. Một đống binh lính cùng kêu to. Tướng quân của chúng ta nói, Đàm Quốc lương thực đầy đủ ăn 3 năm, coi như các ngươi vây thành, chúng ta cũng không e ngại, người Tề Quốc cứ chờ thiên tử phát binh đến phạt đi. Người Đàm Quốc đã đưa tin đi Lạc Sư, thức thời cũng từ đâu tới đây, cút trở về nơi đó đi, đừng chờ thời điểm đó tề ra quần. Các binh sĩ Đàm Quốc hô xong, liền cười vui vẻ, trong miệng luôn nói Ngô Củ là nam sủng tại sao tới đánh trận. Còn có người cười nói, chỉ sợ là quốc quân Tề Quốc đã chơi chán nam sủng này. Cố ý đưa cho lão quốc quân chúng ta, nhưng ngại mặt mũi thôi. Lập tức trên thành một mảnh cười to, Thiệu Hốt tức đến con ngươi toát ra lửa. Ngô Củ lại khí định thần nhàn nói, truyền mệnh lệnh của ta, gọi hàng, đầu hàng không giết, bách tính không giết. Thiệu Hốt lập tức ôm quyền nói, vâng, đại tướng quân, hắn nói. Vẫy tay ra hiệu các binh sĩ cùng kêu gọi bên trong thành đầu hàng. Quân Tề Quốc vô cùng chỉnh tề cả đội như một, được huấn luyện nghiêm túc, rất nhanh binh sĩ Tề Quốc hô to rung trời, phảng phất là nổi trống, tiếng la vừa lớn vừa rõ ràng. Đầu hàng không giết, bách tính không giết, đầu hàng không giết, bách tính không giết. Người Đàm Quốc vừa nghe, đều không chút nào để ý, vẫn là cười ha ha. Đối với người dưới thành hô to, cái gì, giọng người Tề Quốc quá nhỏ, chúng ta nghe không rõ a, các ngươi sợ sao? Binh lính Đàm Quốc cười, tướng quân Đàm Quốc còn sai người đem chiến thư cắt nát. Đem da dê vụn từ trên thành bỏ xuống. Hô to, cút về nhà đi thôi. Người Tề Quốc muốn diệt vong. Cút về đi, người Đàm Quốc không có sợ hãi. Ngô Củ nhìn mảnh vụn chiến thư như bướm rơi xuống cười lạnh một tiếng. Nói, được rồi, đã nói đến nước này. Vậy thì đừng trách Tề Quốc chúng ta. Ngô Củ cười cười, vẫy tay cao giọng nói. Chuẩn bị hỏa dược, nổ cửa thành, Thiệu Hốt đang chờ Ngô Củ nói câu này. Vì Xuân Thu trọng lễ nghĩa, bởi vậy Ngô Củ không có lập tức cho nổ cửa thành. Dù sao thời kỳ Xuân Thu vô cùng chú ý quy tắc đánh trận. Tỷ như căn bản không có đột kích ban đêm, hai bên đánh trận còn phải bài binh bố trận, truy đuổi một đào binh chỉ có thể trong vòng 50 bước. Chẳng hề như thời kỳ chiến quốc dã man, càng không có ngươi lừa ta gạt như thời kỳ Tam Quốc. Ngô Củ lệnh Thiệu Hốt chuẩn bị hỏa dược, Thiệu Hốt rất mau hạ lệnh binh sĩ đem hỏa dược chuẩn bị kỹ càng. Sau đó qua sông đi đến đặt dưới cửa thành. Đội binh Thiệu Hốt đi đến dưới cửa thành, binh lính Đàm Quốc vẫn cứ coi như không là việc to tát. Thiệu Hốt hô to, quân Tề Quốc chuẩn bị công thành, binh lính Đàm Quốc cười ha ha, cảm thấy Tề Hầu là người ngốc, sao chọn ít binh lính như thế công thành, cũng không có vũ khí lớn, căn bản không mở được cửa thành, bởi vậy bọn họ càng không sợ, còn nguyền rủa mắng người Tề Quốc quá ngu, cút nhanh các loại. Thiệu Hốt cùng binh lính người Tề Quốc hô xong, liền đặt hỏa dược sau đó nhanh chóng lui lại, rất mau trở về bờ sông bên kia, Ngô Củ cưỡi Củ Mạc, xa nhìn bờ bên kia, cao giọng nói, một lần cuối cùng gọi hàng, rất nhanh các binh sĩ Tề Quốc liền cùng hô to, đầu hàng không giết, bách tính không giết, binh lính Đàm Quốc bắt đầu cười ha hả, chửi bới, thật không biết xấu hổ, có bản lĩnh đánh đi. Không bản lĩnh liền cút về. Đúng a, không bản lĩnh cút đi. Không biết bao nhiêu lần quân đánh vào cửa thành. Đàm Quốc vẫn như cũ kiên cố. Người Tề Quốc đừng suy nghĩ. Mau cút đi, binh lính Đàm Quốc còn đắc chí. Kết quả vào lúc này liền nghe tiếng lách tách xì xì. Âm thanh lạ làm tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết là gì, tướng quân Đàm Quốc cười ha ha nói. Người Tề Quốc thả dám sao? Ha ha ha, bọn họ đánh giấm còn quá lớn. Cũng thực sự là, lời của hắn chưa nói xong. Đột nhiên hét thảm một tiếng. Đồng thời kèm theo tiếng nổ to. Cửa thành Đàm Quốc đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh. Thiệu Hốt đem hỏa dược đặt ở dưới cửa thành Đàm Quốc xong. Trước khi đi cũng nhen lửa. Cửa thành to lớn bị nổ. Phát ra âm thanh mãnh liệt. Giống như là thú hoang đang gầm thét. Ngô Củ căn bản không cần thiết dùng quá nhiều hỏa dược. Bởi vì thành Đàm Quốc phi thường kiên cố, đá to cũng dày, tất nhiên cần sức công phá tương đối lớn. Hỏa dược mặc dù tốt, thế nhưng không có cách nào cấp tốc sản xuất hàng loạt. Bởi vậy còn cần dùng tiết kiệm một chút, Ngô Củ liền dứt khoát chỉ đạo cho nổ phía dưới chân tường. Hoàn toàn dựa vào trọng lượng cửa thành nặng tự mình sụp xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hỏa dược nổ, đá chân tường cũng bị lỏng ra, phút chốc cửa thành sụp xuống, phát ra âm thanh lớn, ầm ầm, ầm ầm ầm ầm, trên thành, binh lính Đàm Quốc đều bị làm kinh sợ, sắc mặt trắng bệch một mảnh, chuyện gì xảy ra, cửa thành sụp, người Tề Quốc dùng vu thuật, cửa thành sụp, nhanh xuống thành, sụp rồi, binh lính trông coi thành Đàm Quốc hoảng sợ. Cửa thành sụp xuống, thời điểm hỗn loạn, Ngô Củ đã ra lệnh quân Tề qua sông, nhanh chóng xông vào từ chỗ trống do cửa thành đã sụp xuống. Trong lúc nhất thời cửa thành to lớn ầm ầm sụp xuống, biến thành một mảnh hoang tàn, đội quân Tề Quốc đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa quân Đàm Quốc bị chấn kinh, không có bất kỳ chuẩn bị chiến đấu nào, áo giáp không có mặc chỉnh tề, không có cầm gì trong tay. Lúc này muốn chuẩn bị đã muộn, căn bản quân lính tan rã, một chút ý chí chiến đấu cũng không có, ý chí chiến đấu phảng phất như là bị nổ tung theo cửa thành. Tất cả đều hô to chạy tứ phía, đội quân Tề Quốc như đi vào chỗ không người, căn bản không có một chút trở ngại, nếu như nói trở ngại, chỉ sợ sẽ là mảnh vụn của cửa thành. Quân Tề vượt qua đá vụn ở cửa thành, đi thẳng vào trong. Tề quân đi vào, không chỉ là đám quân đại loạn, bách tính cũng bắt đầu chạy trốn. Ngô Củ Vì để tránh cho Ngộ Thương, lệnh quân đội tiếp tục gọi hàng. Đầu hàng không giết, bách tính không giết, bách tính Đàm Quốc nghe nói như thế, dồn dập quy thuận, mà binh lính Đàm Quốc chạy trốn nhìn thấy bách tính quy thuận không có bị tàn sát, cũng bắt đầu dồn dập quy thuận. Phút chốc, cơ hồ không người nào nhúc nhích, bách tính Đàm Quốc cùng binh lính dồn dập quỳ xuống, quỳ một đám lớn, căn bản nhìn không đến cuối cùng. Ngô Củ cưỡi Củ Mặc, ở trên cao nhìn xuống, không nhịn được nâng cao khóe miệng, thoạt nhìn hiệu quả không tệ. Thái tử Đàm Quốc chết rồi, quốc quân lúc này còn ở Lạc Sư Nịnh Hót, căn bản không có trở về, bởi vậy trấn giữ Đàm Quốc là một công tử. Các công tử Đàm Quốc đều trên dưới 70 tuổi, người nhỏ nhất cũng đã 60 tuổi. Công tử Đàm Quốc vốn không có sợ hãi ở trong cung tầm hoan mua vui, căn bản không e ngại quân đội Tề Quốc, dù sao trước đây Tề Quốc không phải không nghĩ tới tấn công Đàm Quốc. Thế nhưng không thể đánh thành công, bởi vậy lần này, công tử Đàm Quốc cũng không có sợ hãi, căn bản không có chuẩn bị. Đội quân của Ngô Củ phá vỡ cửa thành, căn bản không dừng lại, trực tiếp đi vào cung. Thủ vệ không có tiếp bất kỳ báo cáo nào, mắt thấy binh mã đã đánh tới sợ đến mặt không còn nét người. Ngô Củ dùng hỏa dược phá thành, đại quân trong nháy mắt trực tiếp tiến vào. Bách tính dồn dập quy thuận, gần một nửa binh lính cũng nhanh chóng quy thuận. Đội quân Tề Quốc khi phát binh 20.000, lúc này đã mở rộng đến 30.000 người. Công tử Đàm ở trong cung cùng mỹ nữ uống rượu chơi đùa. Đột nhiên có tự nhân xông tới, sốt ruột hoảng loạn hô to. Công tử, không xong, quân Tề Quốc đánh vào thành rồi. Đang thẳng tới cung điện. Cái gì, công tử Đàm Quốc căn bản không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, tự nhân hô nhiều lần, nữ tử cũng sợ bỏ chạy. Lúc này công tử Đàm Quốc mới phản ứng. Hơn nữa ông ta mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn trong cung. Một ít tự nhân cung nữ nghe thấy tin tức, đi gom tư trang tranh nhau chạy trốn. Công tử Đàm Quốc vừa thấy như thế, lúc này mới tin, sợ đến mặt không còn nét người. Nói, làm sao bây giờ, nhanh đi Lạc Sư, cầu viện binh. Tự nhân hô to, công tử, không còn kịp rồi à, công tử Đàm Quốc nói. Vậy làm sao bây giờ? Ngô Củ mang theo quân đội, căn bản không bị trở ngại, một đường thông suốt tiến vào Đàm cung. Cửa cung mở rộng, rất nhiều cung nhân đang vội vàng chạy trốn. Ngô Củ mang binh tiến vào, đi thẳng tới lộ tẩm cung Đàm Quốc. Bất quá công tử Đàm Quốc không ở lộ tẩm cung, liền đi tiểu tẩm cung, cũng không thấy ở tiểu tẩm cung. Thiệu Hốt cao mày nói, hẳn là đã chạy. Hắn nói, bắt được một tự nhân hỏi. Tự nhân sợ đến mặt cứng đờ, liền vội vàng nói, tiểu thần mới nhìn thấy công tử trốn vào thiện phòng, đại nhân tha mạng a, tha mạng a. Ngô Củ vừa nghe phì cười, công tử Đàm Quốc bởi vì sợ trốn vào bếp, Ngô Củ cùng binh sĩ đến cửa thiện phòng, bên trong yên lặng, thế nhưng có thể nghe thấy âm thanh lọc cọc, là âm thanh hàm răng trên dưới khua nhau, âm thanh rất rõ ràng. Hơn nữa tần suất tương đối nhanh, Ngô Củ theo âm thanh đi vào, chỗ phát ra âm thanh là gần bếp lò. Ngô Củ cúi đầu nhìn, hay lắm, công tử Đàm Quốc trốn ở trong kệ bếp, cọ một thân nhọ nồi. Lúc này bị Ngô Củ phát hiện, ông ta nhất thời hét lên, a, hét thảm một tiếng. Ông ta dọa Ngô Củ giật mình, còn tưởng rằng mình vô lễ với ông ta đó. Ngô Củ cười híp mắt nói, công tử Đàm Quốc, ngài thực sự là có nhã hứng a, sao đến chỗ này chơi? Công tử Đàm Quốc liên thanh hô to, tha mạng a, Ngô Củ cười lạnh một tiếng. Phất tay nói, đem người ra, các binh sĩ đi qua, duỗi tay nắm lấy công tử Đàm Quốc đang hướng bên trong rút lại lôi ra ngoài. Thiệu Hốt nhất thời ghét bỏ bưng kín mũi, thì ra công tử Đàm Quốc sợ đến tiểu ra quần, Ngô Củ ưa sạch sẽ. Cũng là ghét bỏ, nhanh chóng lui về sau đứng. Công tử Đàm Quốc căn bản đứng không được, sợ đến quỳ trên mặt đất. liên tục dập đầu lại, nói, đại tướng quân tha mạng a, đại tướng quân tha mạng a, đừng giết ta, đừng giết ta, trong cung điện kim ngân châu báu đều đưa cho đại tướng quân. Cầu đại tướng quân tha mạng a. Ngô Củ nhìn công tử Đàm Quốc không ngừng dập đầu chắp tay lại. Cười lạnh, nói, công tử Đàm Quốc hẳn là xem thường Củ, Củ như là người thiếu tiền sao? Công tử Đàm Quốc thiếu chút bị Ngô Củ làm nghẹn chết. Xác thực, Ngô Củ căn bản không thiếu tiền, quán ăn nhỏ kia không có chi nhánh, coi như tuôn ra một đống quán ăn giống nhau như đúc. Cũng không có làm Ngô Củ nóng nảy. Hơn nữa thân là thượng đại phu Tề Quốc, đứng đầu tam công, lương bổng ăn không hết, Ngô Củ căn bản không thiếu tiền. Công tử Đàm Quốc dập đầu lại nói, đại tướng quân, ngài liền bỏ qua cho ta đi. Ta làm trâu làm ngựa báo đáp đại tướng quân. Ngô Củ cười híp mắt nói, công tử Đàm Quốc nói quá lời. Ngài yên tâm, Củ là rất tôn trọng người già, sẽ không giết ngài. Ngô Củ nói xong, Thiệu Hốt nhất thời bật cười. Đông Quách Nha vội vã tằng hắng một cái. Thiệu Hốt lúc này mới nín cười. Ngô Củ nói tiếp, ta cần công tử Đàm Quốc ngài làm hai việc. Hai việc này đối với ngài mà nói, hết sức dễ dàng. Một trong số đó, lập tức hạ lệnh bách tính cùng quân đội Đàm Quốc đầu hàng. Nếu cố gắng chống đối, thì đừng trách Củ lòng dạ độc ác. Công tử Đàm Quốc nghe Ngô Củ lạnh lùng nói, lập tức dùng sức dập đầu lại nói, vâng vâng vâng, lập tức đầu hàng, lập tức quy thuận. Ngô Củ cười nói, rất tốt, Củ liền biết việc này đối với công tử Đàm Quốc ngài mà nói, không tính cái gì. Thứ hai, liền để cho công tử Đàm Quốc đi đưa lời nhắn, Củ hiện tại liền thả ngài đi, mong công tử đem sự tình phát sinh hôm nay, từ đầu tới đuôi báo cho thiên tử cùng các chư hầu ở Lạc Sư. Nghe rõ chứ? Công tử Đàm Quốc vừa nghe Ngô Củ muốn thả mình đi Lạc Sư, nhanh chóng trả lời, nghe rõ, đại tướng quân yên tâm, ta nhất định truyền đạt. Ngô Củ cười lạnh nói, Thiệu tướng quân, còn không mau chuẩn bị ngựa tốt cùng lương khô cho công tử Đàm Quốc ra đi. Công tử Đàm Quốc vừa nghe ra đi, sợ đến hồn cũng không có, còn tưởng rằng Ngô Củ thật muốn giết mình. Kết quả Thiệu Hốt dắt một con ngựa lại đây, còn cầm một bao lương khô, nói, còn không mau đi. Công tử Đàm Quốc trợn mắt ngoác mồm, bất quá vì bảo vệ mạng sống, ông ta vẫn là nhanh chóng nhận lương khô cùng ngựa, xoay người lên ngựa, nhanh chóng chạy thoát thân, hướng tới Lạc Sư. Ngô Củ cho ông ta đi Lạc Sư, kỳ thực mục đích rất đơn giản, là để cho người Lạc Sư đều biết đến, Tề Quốc một lần hành động công phá Đàm Quốc, chính là muốn uy hiếp Lạc Sư. Công tử Đàm Quốc dùng sức chạy trốn, nhanh chóng phóng ngựa chạy như bay, muốn đi Lạc Sư tìm viện binh trở về. Ngô Củ làm sao không biết tâm tư ông ta, bất quá cũng không sao, kỳ thực mục đích đều là giống nhau, đều để thiên tử biết đến, Tề Quốc đã không tốn người nào, mà công phá thành công Đàm Quốc, tại Lạc Sư, bởi vì đã tước mất phong hầu của Tề Quốc. Bởi vậy còn đắm chìm trong ca múa vui mừng, vừa mới bắt đầu hồ tề cảm thấy tước mất hầu tước của Tề Hầu tựa hồ có hơi không thỏa đáng. Vạn nhất Tề Hầu nổi giận, muốn tấn công Lạc Sư thì làm sao đây? Bất quá sau đó rất nhiều chư hầu đều hưởng ứng, dồn dập đi đến Lạc Sư, cùng thiên tử thảo luận phát binh thảo phạt Tề Quốc, bởi vì quốc gia hưởng ứng nhiều, thiên tử dần dần bắt đầu không có sợ hãi. Trước đó vài ngày công tử Đàm Quốc có phái người đến, nói là Tề Quốc có dị động, tựa hồ phải tấn công Đàm Quốc, thiên tử còn cùng các chư hầu thảo luận chuyện này. Lỗ Công nghĩ không cần cứu viện Đàm Quốc, Đường Hoàng nói, Đàm Quốc thành trì kiên cố, thiên tử cùng Đàm Công căn bản không cần thiết lo lắng việc này. Hôn hơn 786 người Tề Quốc đánh lâu không xong, cũng sẽ biết khó mà lui. Trước mắt liên quân chuẩn bị tấn công Tề Quốc, không thể phân tâm, Đàm Tử biết Lộ Quốc là không muốn phái binh, thế nhưng nói cũng có đạo lý, dù sao Đàm Tử rất tự tin về thành trì của mình. Căn bản sẽ không bị công phá, bởi vậy cũng vô cùng tự hào, mọi người liền không có thảo luận cứu viện Đàm Quốc, trái lại đem trọng điểm đặt vào việc làm sao tấn công Tề quốc. Tấn quốc có thể từ phía Bắc tấn công Tề quốc, Lỗ quốc, Cử quốc có thể từ mặt Nam tấn công Tề quốc, Vệ quốc có thể từ phía Tây tấn công Tề quốc, chỉ còn thiếu mặt Đông. Mặt Đông có thể để cho Thiên Tử đi mời quốc gia tương đối mạnh mẽ tấn công Tề quốc. Còn nói Tào quốc cùng Tề quốc thân thiết, phải đề phòng Tào quốc vân vân. Mọi người đang nói vô cùng phấn khởi, hận không thể vẫn như cũ đem Tề quốc bốn phương tám hướng tất cả đều bao vây. Chỉ thiếu bước chia phần, đột nhiên có người hô to, hốt hoảng tiến vào đại điện, người kia một thân ô uế, tóc rối bù, mái tóc màu trắng hận không thể đều bị bùn nhiễm đen. Vọt vào xong, người kia liền quỳ trên mặt đất, hô to, Thiên Tử cứu mạng a, quân phụ cứu mạng a, Thiên Tử cùng các chư hầu đều bối rối. Nhìn dân chạy nạn gọi quân phụ, quốc quân Đàm quốc lớn tiếng quát, điêu dân lớn mật, lại dám xông vào vương cung. Công tử Đàm quốc liền vội vàng ngẩng đầu lên, đẩy ra tóc tràn đầy bùn, lộ ra khuôn mặt của mình, nói, quân phụ, là con, quân phụ, quốc quân Đàm quốc vừa nhìn, lúc này mới giật mình, nói, làm sao, tại sao là con, làm sao dáng dấp này rồi, con không phải trong thành tọa trấn sao, ông vừa nói, trong lòng mọi người nhất thời hồi hộp một chút, tựa hồ cảm thấy không ổn, đúng như dự đoán, liền nghe công tử Đàm quốc khóc lóc kể lể nói, Thiên Tử, quân phụ, xin làm chủ, Tề quốc khinh người quá đáng, bọn họ đánh vào thành đô, Đàm tử lớn tiếng nói, nói bậy, Đàm quốc thành trì kiên cố, người Tề quốc sao đánh được, cái này không thể nào, là đúng đấy, mấy quốc quân cùng sứ thần đều đón ý nói hùa, công tử Đàm quốc khóc lóc kể lể nói, xin các vị tin ta a, Tề quốc thật phái binh đánh tới. Đại tướng quân chính là mật thám Sở quốc, đại tư đồ Lữ Củ, hắn có yêu pháp, tựa hồ là dùng vu thuật, đã nổ tung tường thành Đàm quốc, đánh cửa nát bấy, người Tề quốc phá cửa mà vào, đã chiếm lĩnh Đàm cung, mọi người dồn dập hai mặt nhìn nhau, dù sao bọn họ cũng không biết hỏa dược là vật gì. Tại thời đại này là vũ khí lạnh, thuốc nổ là khó có thể tưởng tượng, ở trong ý thức mọi người đều không có loại vũ khí này. Bởi vậy mọi người tựa hồ cũng không tin, trong ấn tượng mọi người, thành trì Đàm quốc cứng rắn không thể phá vỡ, bởi vì Đàm quốc có tiền, khi xây dựng thành cũng kiên cố, còn tốt hơn cả thành Lạc Sư. Thế nhưng mọi người vạn vạn lần không nghĩ tới, thành trì như vậy đã bị quân đội Tề quốc đánh nát bấy. Mọi người có chút nghi vấn lời công tử Đàm quốc nói. Vừa lúc đó, lại có người hấp tấp vọt vào. Hai vị quốc quân Cử quốc, Lỗ quốc vừa nhìn đã nhận ra đại thần của mình. Hai khanh đại phu đều là đầy mặt mồ hôi chạy tới. Dồn dập quỳ xuống, sốt ruột bấn hoảng loạn nói. Thiên tử, quân thượng, các vị quốc quân, sứ thần, đại sự không ổn, Tề quốc tại biên giới săn bắn diễn binh rồi. Săn bắn diễn binh bốn mùa đều có làm, quốc gia nào cũng có săn bắn diễn binh. Hai người kia lại vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngàn dặm xa xôi từ Lỗ quốc, Cử quốc chạy đến Lạc Sư. Thiên tử cao mày nói, nói tỉ mỉ đi, hai sứ thần đều không thở nổi, ngồi bệt xuống, hồi tưởng lại sắc mặt càng tái nhợt, nơm nớp lo sợ nói, quốc quân phản tặc Tề quốc kia, khoảng chừng hơn nửa tháng trước, tự mình xuất lĩnh binh mã đến biên giới săn bắn, bởi vì hắn dẫn theo hơn 10.000 nhân mã, khiến tiểu nhân cũng có chút lo lắng, sợ là Tề quốc phản tặc chó cùng rứt dậu, muốn đánh quốc gia chúng ta. Kết quả phản tặc là đến biên giới săn bắn, chọn vị trí ngay sát biên giới Lỗ quốc chúng ta. Khi đó nghe tiếng nổ rung trời, cũng không biết Tề quốc dùng thứ gì mà một ngọn núi trong nháy mắt san thành bình địa. Đá vụn bay tán loạn, thật giống vu thuật, sứ thần Cử quốc cũng đem sự tình mình thấy miêu tả một lần. Thì ra Tề hầu chờ Ngô Củ đi xong, vì phối hợp cùng Ngô Củ làm kinh sợ Lạc Sư, liền mang một đám người đi tới biên giới Lỗ quốc cùng Cử quốc triển khai săn bắn diễn binh. Đem một ngọn đồi san bằng, mà Lỗ quốc cùng Cử quốc đều không có quốc quân trong nước. Đều đã đi Lạc Sư thương nghị liên quân. đại phu Lỗ Quốc cùng Cử Quốc phải chạy đến Lạc Sư bẩm báo. Đây cũng là phối hợp cùng Ngô Củ, nào có biết thời gian vừa vặn đến cùng lúc với công tử Đàm Quốc đến Lạc Sư cầu cứu viện binh. Thiên tử nói, kia là vật gì, sao lợi hại như vậy? Đại phu Lỗ Quốc nói, tiểu nhân không có nửa câu nói dối. Theo thám tử báo lại, là loại vũ khí đại tư đồ Tề Quốc nghiên cứu ra. Có thể phát sinh nổ mạnh, trong nháy mắt có thể phá tan một ngọn núi A, mà thám tử còn nói. Trong kho Tề Quốc còn thật nhiều vũ khí như vậy, đại phu Cử Quốc cũng nghe nói như vậy. Hai người bọn họ kỳ thực đã cho thám tử điều tra. Dù sao hỏa dược mới vừa điều phối ra cũng không có uy lực lớn như bọn họ nói. Cái gì phá tan một ngọn núi là quá khoa trương, nhưng tuyệt đối so với vũ khí lạnh lợi hại hơn rồi. Tề Hầu vì uy hiếp Lạc Sư, bởi vậy cố ý thả ra tin tức, thuận tiện cho thám tử Lỗ Quốc cùng Cử Quốc thu thập. Hắn cũng là phóng đại, đồng thời còn nói quốc khố còn có rất nhiều rất nhiều. Đại phu Cử Quốc nói, đúng đúng đúng, nghe đâu loại vũ khí này gọi là hỏa dược, lúc nổ, phảng phất như là một đám lửa a. Thiên tử vừa nghe, sắc mặt cũng thay đổi, chư vị quốc quân sắc mặt cũng là đại biến, từng người phảng phất ăn món khó nuốt, đều là hai mặt nhìn nhau, khi bọn họ ngây người, có người nhanh chóng đi vào, chính là Đan Bá Đan Tử Chính, hắn đi vào, lập tức làm lễ nói. Thiên tử, đại tư đồ Tề Quốc đưa tới thư. Thiên tử vừa nghe đến mấy chữ đại tư đồ Tề Quốc, nhất thời liền run lên một cái, nhanh chóng để Đan Tử Chính đem thư tới. Thiên tử mở ra dê nhìn thấy là huyết thư, đại ý là Tề Quốc trung thành tuyệt đối, thế nhưng có quốc gia lòng mang ý đồ xấu ở giữa khiêu khích. Nếu thiên tử hiểu chuyện, nên trừng phạt quốc gia gây xích mích ly gián. Bằng không Tề Quốc cũng chỉ có thể đại nghĩa, thay thiên tử trừng phạt phản nghịch tặc tử. Thư này là Đông Quách Nha viết, ngôn từ vô cùng sắc bén. Thiên tử vừa nhìn, nhất thời sắc mặt càng là trắng một phần, bởi vì là huyết thư. Lỗ Công cũng nhìn thấy, Lỗ Công trong lòng suy đoán, nếu Tề Quốc thật sự có vũ khí kinh người như vậy, chọc vào Tề Quốc bị nổ thành như Đàm Quốc, tiếp theo nhất định là Lỗ Quốc. Lỗ Công con ngươi xoay chuyển, đột nhiên lớn tiếng nói, thiên tử, Đàm Quốc cấu kết Sở Quốc Nam Man, con ly gián thiên tử cùng Tề Quốc, quả thật tội ác tày trời. Thiên tử Hồ Tề vừa nghe, con ngươi cũng là xoay một vòng, thiếu chút không phản ứng kịp, bất quá sau đó hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức vỗ bàn một cái, hét lớn, Lỗ Công nói rất đúng, Đàm Quốc cấu kết nơi khác ly gián các chư hầu chu triều. Quả thật tội ác tày trời, người đâu bắt quốc quân Đàm Quốc cùng công tử Đàm Quốc lại cho quả nhân. Quốc quân Đàm Quốc cùng công tử Đàm Quốc căn bản không phản ứng kịp, liền bị Hổ Bí Quân bắt giữ. Đàm Tử kinh ngạc hô to, thiên tử, lão phu là trung thần A, thiên tử minh giám. Thiên tử Hồ Tề nói, quốc quân Đàm Quốc tội ác tày trời, lập tức lột bỏ tước vị, người Đàm Quốc giả dối. Không chỉ là cấu kết ngoại địch, hơn nữa còn hãm hại trung lương, theo lý nên diệt. Cử tử vào lúc này nói, thiên tử, quốc quân Đàm Quốc tội không thể tha, bất quá nên suy tính lại, đem quốc quân Đàm Quốc cùng công tử Đàm Quốc giao cho Tề Công xử lý, để bày tỏ tín nhiệm của thiên tử đối với Tề Quốc. Thiên tử vừa nghe, quả thật thấy đúng như vậy, bọn họ hiện ở trong lòng đều là sợ sệt. Chỉ sợ Tề Hầu lấy hỏa dược nổ bọn họ, vì vậy tất cả đều nghĩ làm sao lấy lòng Tề Quốc. Nếu là quốc quân cùng công tử Đàm Quốc giao cho Tề Hầu xử trí, đây tuyệt đối là lấy lòng. Thiên tử lập tức nói, đúng đúng, Cử Công nói chính phải. Còn nữa, Tử Chính, ngươi bây giờ liền đi Tề Quốc, đem hai phản tặc giao cho Tề Quốc xử trí, đồng thời truyền đạt chiếu lệnh của quả nhân. Đàm Quốc thất đức, lột bỏ tước vị, Đàm Quốc thành Đàm ấp thuộc về Tề Quốc. Thiên tử suy nghĩ một chút, liền cắn răng một cái, nói, còn có thăng quốc quân Tề Quốc lên một bậc thành công tước. Hắn vừa nói, Lỗ Công cùng Cử Tử đều là một mặt hối hận, thiên tử Hồ Tề là sợ phiền phức, Tề Quốc rất mạnh, Hồ Tề dĩ nhiên liền sợ. Không chỉ không nhắc tới việc vây công, hơn nữa còn đối với việc lột bỏ tước vị Tề Hầu không nhắc tới một lời. Không chỉ là như vậy, còn muốn thăng Tề Hầu lên chân chính thành công tước, Lỗ Công bản thân chính công tước. Dựa theo lễ nghĩa, Lỗ Công là họ Cơ, hơn nữa còn là công tước, có ưu thế, nhưng hiện tại hay rồi. Tề Quốc vừa mạnh mẽ, còn là công tước, Lỗ Quốc không ưu thế gì có thể nói. Thế nhưng lúc này hối hận đã không kịp, cũng không ai dám đứng ra. Nếu dám đứng ra, hà tất nịnh bợ Tề Quốc chứ? Đan Tử Chính lập tức chắp tay nói. Vâng, Tử Chính tuân mệnh, Ngô Củ lần đầu đi thảo phạt Đàm Quốc, quả thực là hoàn toàn thắng lợi. Hơn nữa thuận lợi uy trấn Lạc Sư, thiên tử cùng chư hầu sợ đến tè ra quần. Căn bản không dám bàn luận vây công, liền phẫn nộ tản đi, tuy rằng Ngô Củ nói đi đánh giặc một tháng trở về. Bất quá cũng chỉ là nói vậy, đánh trận một tháng là đủ rồi. Thế nhưng Tề quân phải ở lại Đàm Quốc trú quân, phòng ngừa phản binh, cứ như vậy cũng không phải là thời gian một tháng. Hai tháng trôi qua, ngày mùa hè đã vào giai đoạn nóng hừng hực, Tề Hầu nhịn ăn bánh bao lớn. Một ngày ăn một cái, mắt thấy bánh bao sắp không ăn được nữa, Ngô Củ vẫn chưa trở về, chỉ gửi về một phong thư giảng giải việc trú quân ở Đàm Quốc. Thiên tử phái đan bà áp giải nghịch tặc Đàm Quốc đi đến Tề Quốc, đồng thời hạ lệnh sắc phong quốc quân Tề Quốc là công tước. Ngô Củ có thể coi là hết bận, cũng chuẩn bị quay về. Ngô Củ chuẩn bị trở về Tề Quốc, vừa vặn gặp đan bà Đan Tử Chính xuất binh đi Tề Quốc. Hai đội ngũ liền đồng thời lên đường. Đan Tử Chính chắp tay nói. Chúc mừng Đại Tướng Quân. Tử Chính tại Lạc Sư cũng nghe nói về thành công của Đại Tướng Quân. Ngô Củ cười cười, nói. Còn làm phiền Đan Công đưa tin tức. Đan Tử Chính sắc mặt có chút lúng túng. Dù sao tin tức là lén lút để lộ ra. Tuy rằng Đan Tử Chính thân là bá tước tại Lạc Sư. Thế nhưng kỳ thực cũng rõ ràng thiên tử có chút bất công. Nếu Ngô Củ thật là nội gián người Sở Quốc sao sẽ ngốc đến vạch trần thân phận ra? Đan Tử Chính bởi vì thực sự không nhìn nổi, cho nên mới lén lút báo tin cho Công Tôn Thất Bằng. Bất quá nói cho cùng, Đan Tử Chính là đại thần của thiên tử, bởi vậy việc này rất lúng túng. Hai đội ngũ đồng thời xuất phát hướng Lâm Truy Thành mà đi. Thời điểm đến Lâm Truy Thành, Tề Hầu tự mình ở cửa thành nghênh tiếp, đủ các quan lại xếp thành hàng, bách tính ven đường hoan hô vang vọng chân trời. Tề Hầu ăn hết bánh bao lớn rồi, ngày nhớ đêm mong, có thể coi là trông mong Ngô Củ trở về. Bất quá nào có biết Ngô Củ đi về cùng Đan Tử Chính. Tề Hầu nhất thời liền ghen. Một, Ngô Củ cưỡi củ mặc, vẫn là một thân giáp đen, tràn ngập một luồng khí tức nồng đậm cấm dục. Cả người thanh lãnh lại có chút ngạo khí, Tề Hầu đột nhiên có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên nhiệt huyết cũng có thể hình dung thành máu sói. Ngô Củ từ trên ngựa vươn mình xuống dưới, đối với Tề Hầu hành lễ, Tề Hầu đưa tay nâng đỡ Ngô Củ, cười nói, đại tướng quân chiến thắng trở về, không cần đa lễ. Tề Hầu đem Ngô Củ đỡ dậy, liền nghe bên cạnh có người cười nói. Nghi phụ chúc mừng đại tướng quân lại lập công. Ngô Củ ngẩng đầu nhìn, không nghĩ tới quốc quân Tào Quốc cũng trong đội ngũ nghênh đón. Ánh mắt lộ ra một ít kinh ngạc, quốc quân Tào khắc một thân hướng bào đen, đầu đội mũ miện, mặc trang phục chính thức, vẫn là dáng dấp cao gầy mà khôn khéo. Đôi mắt cười híp, hắn đối với Ngô Củ chắp tay. Ngô Củ nhanh chóng đáp lễ, dù sao Ngô Củ chỉ là thần tử. Mà Tào Khắc là quốc quân, thì ra Tào Khắc đến Lâm Truy Thành đã hơn nửa tháng. Tề Hầu mang quân đến biên giới Lỗ Quốc cử quốc diễn binh. Là do Tào Khắc mật báo để Tề Hầu sớm có chuẩn bị. Bởi vậy Tề Hầu liền mời Tào Khắc đến Lâm Truy Thành làm khách. Tào Khắc thật cao hứng đáp ứng, kỳ thực hắn đến Lâm Truy Thành không chỉ là vì làm khách. Mà là vì cùng Tề Hầu thương thảo hôn hơn 786. Mọi người đều biết Tào Quốc chính là quốc gia phụ thuộc của Lỗ Quốc. Bây giờ Tào Quốc càng ngày càng lớn mạnh, bởi vậy Lỗ Quốc cũng càng ngày càng kiêng kỵ, thêm mấy lần trước thời điểm hội minh, quốc quân Tào Khắc đều theo phe Tề Hầu. Bởi vậy Lỗ Quốc đã xem Tào Quốc là cái đinh trong mắt. Tào Khắc là người tức thời, biết Lỗ Quốc đã suy sụp, muốn bảo tồn Tào Quốc, nhất định phải dựa vào quốc gia mạnh mẽ, bởi vậy liền muốn thoát ly Lỗ Quốc, dựa vào Tề Quốc. Tào Khắc lần này tới, chính là làm cái này. Tề Hầu tự mình nghênh tiếp Ngô Củ, cười nói, nhị ca lên truy xe thôi, nhị ca một đường mệt nhọc, về cung nghỉ ngơi. Ngô Củ gật gật đầu. Tề Hầu lúc này mới hướng đến Đan Tử Chính vẫn luôn bị lạnh nhạt nói. Đan công đường xa mà đến, thật là khổ cực, hôm nay đã trễ, cũng mời ngài đến dịch quán nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai cô tổ chức thảo luận, mời đan công lên điện, buổi chiều có tiệc đón chào ngài. Đan Tử Chính vội vã chắp tay nói, tạ ơn Tề công có ý tốt. Tề Hầu hết sức ân cần đỡ Ngô Củ lên truy xe. Rất nhanh buông rèm xe xuống, truy xe liền chuyển động hướng về cung điện. Đan Tử Chính nhìn Tề Hầu cẩn thận từng ly từng tí một đối đãi Ngô Củ, không khỏi có chút xuất thần. Tào Khắc vào lúc này đi tới, chắp tay cười cười, nói, đan công, mi phụ xin chào ngài. Đan Tử Chính thường ở tại Lạc Sư, đã gặp rất nhiều quốc quân. Tào Quốc là quốc gia nhỏ, bởi vậy Đan Tử Chính không có quá nhiều ấn tượng. Ấn tượng khắc sâu cũng là từ lần trước, Tề Quốc, Tống Quốc, Chu Quốc đẩy lùi quân Sở. Đan Tử Chính chỉ nhớ rõ Tào Khắc là diện mạo hổ cười. Thoạt nhìn vóc người cao gầy không có uy hiếp gì. Hơn nữa khi cười híp mắt, bất quá Tào Khắc cười híp mắt cho người ta một loại cảm giác giả tạo dối trá. Mà bản thân Tào Khắc là tâm cơ rất sâu, cũng vô cùng cẩn thận. Đan Tử Chính rất sợ loại người như thế, không quen cùng loại người như thế giao lưu. Đan Tử Chính thích loại người tương đối thẳng thắn hào phóng như là Công Tôn Thất Bằng. Công Tôn Thất Bằng cùng Đan Tử Chính là bạn hơn 10 năm. Hai người có thể nói là ý hợp tâm đầu. Đan Tử Chính cũng thích loại người nho nhã lễ độ như Ngô Củ, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa không biết làm sao hình dung. Trong đáy lòng rất thả lòng, Đan Tử Chính thấy Tào Khắc cùng mình hành lễ, vội vã cũng ôm quyền đáp lễ. Tào Khắc cười híp mắt nói, mi phụ vừa vặn cũng ở tại dịch quán, nếu đan công không chê, mi phụ có thể đi cùng đan công hay không? Đan Tử Chính liền vội vàng nói, quốc quân Tào Quốc khách khí, mời ngài. Tào Khắc cũng ra động tác xin mời, hắn vóc người cao gầy, đóng vai quân tử thật đạt, thực nho nhã lễ độ, đặc biệt là cánh tay gầy, tránh ra một bước làm động tác xin mời, thoạt nhìn cực kỳ tao nhã. Đan Tử Chính nhanh chóng đi về phía trước, Tào Khắc lúc này mới theo sau. Hai người liền cùng nhau về dịch quán. Ngô Củ lên xe, màn xe buông xuống, còn chưa có phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị đánh gục nằm ngửa. Nếu không phải trong buồng xe có nệm, Ngô Củ e rằng não đã chấn động. Tề Hầu thật giống như một con mèo lớn nhào tới. Bất quá nếu như nói Tề Hầu là con mèo, vậy con mèo này khẳng định bị nhiễm phóng xạ, không thì làm sao có thể biến dị như thế. Tề Hầu đem Ngô Củ đè trong xe, lập tức một mặt ai oán nhìn Ngô Củ, nói, nhị ca nói láo, rõ ràng nói nhiều nhất một tháng đã đủ, lại đi hơn hai tháng, bánh bao ăn một ngày một cái cũng đã ăn xong mấy ngày. Ngô Củ nghe Tề Hầu nhắc đến tân sủng bánh bao, nhất thời không nhịn được trợn trừng. Nếu hậu thế nhắc lại cống hiến của Tề Hoàn Công, Ngô Củ khẳng định cái thứ nhất nhớ tới là công phu ăn bánh bao. Tề Hầu dùng đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Ngô Củ, giọng khàn khàn bao hàm tư tính nói, nhị ca, ngươi phải đền cho cô. Ngô Củ vừa nghe, nhanh chóng đưa tay vuốt ve con mèo Mun bị nhiễm phóng xạ, nói, vậy, Củ trở về lại làm cho quân thượng bao mấy cái bánh bao. Bất quá muốn làm bánh bao, phòng trừng chỉ có thể làm bữa ăn khuya. Tề Hầu nở nụ cười, nói, nhị ca, ngươi nghĩ cô chỉ có thể ăn một. Ngô Củ cười thầm, lòng nói, Tề Hầu cũng biết mình chỉ có thể ăn, định vị càng ngày càng chuẩn xác. Lại nghe Tề Hầu nói, cũng phải, nếu cô chỉ có thể ăn, trước tiên cũng muốn ăn, nhị ca, hắn nói, cúi đầu cắn cằm Ngô Củ một cái. Ngô Củ kêu khẽ, ui, hai tháng không gặp, cảm giác Tề Hầu tăng bản lãnh, con cắn người, lại rất đau, không biết trên cằm có phải là lưu cái dấu răng, nhất định là bị bầm dập. Tề Hầu cắn một chút, bất quá rất nhanh liền cúi đầu ngậm môi Ngô Củ. Hai tháng không gặp, kỳ thực Ngô Củ trong lòng cũng phi thường nhớ Tề Hầu. Cấp tốc trở về Lâm Truy Thành, bây giờ rốt cục gặp được, Ngô Củ tất nhiên cũng sẽ không lảng tránh, liền chủ động kéo cổ Tề Hầu, hôn trả lại hắn, Ngô Củ động tác rất ôn nhu, lộ ra một ít ngây ngô, khiến Tề Hầu có chút nhiệt huyết sôi trào. Hắn cười khẽ một tiếng, nhìn ánh mắt Ngô Củ mê man, liền cắn một cái trên chóp mũi, khàn khàn nói, nhị ca hôm nay mới trở về. Cô trước tiên không làm khó ngươi, chờ ngày mai xong tiệc, nhị ca biết phải làm sao chứ. Ngô Củ vừa nghe, trên mặt có chút không tự nhiên, dù sao Ngô Củ trước khi xuất binh thảo phạt Đàm Quốc, đã cùng Tề Hầu nói xong rồi. Đối với phương diện này, kỳ thực Ngô Củ biết cũng không nhiều lắm, bởi vì cho tới nay không để ý tất nhiên cũng liền không biết. Bây giờ đột nhiên nhắc tới làm cho Ngô Củ có chút khẩn trương. Tề Hầu tựa hồ xem thấu đối phương căng thẳng, cười nói, nhị ca yên tâm, cô sẽ rất ôn nhu, buổi tối nay nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ ngày mai, hắn nói, cười khẽ một tiếng, Ngô Củ trên mặt nóng vô cùng, cũng không tự nhiên, bất quá nghe Tề Hầu giọng điệu đùa giỡn, Ngô Củ liền nhàn nhạt nói, ai nói cụ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, quân thượng cần nghỉ ngơi mới phải, Tề Hầu cười híp mắt nói. Tốt a, vậy cô liền, mong chờ, trở lại trong cung đã là đêm xuống, ngày mùa hè trời tối muộn, cũng đã tối đen, trong cung im ắng, chỉ còn lại binh lính tuần tra, cùng cung nhân quét dọn, xe ngựa chậm rãi dừng lại, Ngô Củ đã ngủ, dù sao hơn hai tháng này đều ở bên ngoài, không có ngủ đủ, Ngô Củ từ trước đến giờ thích yên tĩnh, thay đổi địa phương không có cảm giác an toàn. Chớ nói chi là ở Đàm Quốc còn phải e sợ Dư Nghiệt tạo phản. Đừng thấy thảo phạt Đàm Quốc là cơ hội có thể lập công. Thế nhưng kỳ thực rất mệt người. Truy xe lay động một hồi. Ngô Củ liền ngủ. Tề Hầu thấy dưới mắt Ngô Củ một mảnh bầm đen. Cả người cũng gầy gò một chút. Không khỏi vô cùng đau lòng. Hắn không có đánh thức Ngô Củ. Ôm lấy người chậm chậm rãi bước xuống truy xe. Vững vàng đi vào tiểu tẩm cung, Ngô Củ không biết mình ngủ lúc nào, ấn tượng cuối cùng vẫn là trên xe, sau đó liền mơ mơ màng màng, chờ khi cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mắt Ngô Củ mới tỉnh. Đột nhiên ngồi dậy, Tề Hầu đã dậy, bởi vì hôm nay có tổ chức thảo luận, chuẩn bị nghênh tiếp đặc sứ của thiên tử là Đan Tử Chính. Bởi vậy Tề Hầu liền dậy thật sớm chuẩn bị. Vì Tề Hầu sợ đánh thức Ngô Củ, cho nên căn bản không gọi tự nhân, mà tự mình mặc quần áo. Hắn mới vừa mặc xong áo bào màu đen, đưa tay đem tóc bên trong rút ra. Ngô Củ mê man ngồi ở trên giường, còn chưa có tỉnh hoàn toàn. Nhìn thấy Tề Hầu vừa đem tóc từ cổ áo bên trong rút ra có chút si mê. Dáng người Tề Hầu cao to tuấn mỹ, gương mặt góc cạnh rõ ràng lộ ra mạnh mẽ anh tuấn. Nhưng không mất vẻ tao nhã, Ngô Củ có chút si mê, không nhịn được đưa tay nắm một ít tóc của Tề Hầu. Một mặt ngơ ngác, Ngô Củ dáng dấp ngơ ngác cũng không nhiều. Trước đó là khi Ngô Củ say rượu, thế nhưng sau đó Ngô Củ cũng biết mình dễ dàng say rượu mượn rượu làm càn. Bởi vậy cũng rất ít uống rượu đến say, Tề Hầu liền không bắt được cơ hội tốt, bây giờ thật vất vả có cơ hội. Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ ngơ ngác, không nhịn được muốn trêu chọc, Tề Hầu lấy một ít tóc của bản thân, nhẹ nhàng quét trên gò má Ngô Củ, cười híp mắt nói, nhị ca, sao vậy, nhìn cô cũng si mê, xác thực như vậy, Tề Hầu gen tương đối tốt, thân hình cao lớn, mặc áo bào màu đen cũng không có vẻ khôi ngô, lại hết sức uy nghiêm, nhưng mà cởi ngoại bào ra, có thể nhìn thấy trên người đầy cơ bắp cứng rắn. Không chỉ là vóc dáng đẹp, mặt cũng thu hút, từ đôi mắt đến mũi, đến miệng, căn bản không có một điểm tì vết. Tề Hầu cười híp mắt nắm cằm Ngô Củ, khiến cho ngẩng đầu lên. Tại khóe miệng hôn một cái. Nói, chờ thượng triều xong, cô cho nhị ca xem đủ. Được chứ, Ngô Củ lúc này mới tỉnh hồn lại. Phát hiện mình bị Tề Hầu đùa giỡn. Nhất thời trừng Tề Hầu một cái. Hận không thể cho hắn biến thành bánh quai trèo. Bởi vì thời gian không đủ. Hai người chỉ chơi đùa một chút. Bởi vậy tóc Tề Hầu mới may mắn thoát khỏi bị làm khó. Hôm nay tổ chức thảo luận. Chính là nghênh tiếp sứ thần của thiên tử Đan Bá Đan Tử Chính. Đan Tử Chính từ Lạc Sư đến. Áp giải phản tặc Đàm Quốc. Không chỉ như vậy, còn mang đến chiếu thư gia phong. Đan Tử Chính rất nhanh liền vào đại điện Lộ Tầm Cung. Hắn đi vào, liền thấy nhóm sĩ phu Tề Quốc đều có mặt. Tề Hầu một thân hướng bào đen ngồi ở vị trí cao nhất trong đại điện. Cười híp mắt nhìn hắn. Đan Tử Chính liền vội vàng hành lễ. Tề Hầu cười nói, Đan công đường xa mà đến, cũng không cần giữ lễ tiết. Mời ngồi, Đan Tử Chính cảm ơn. Thế nhưng không có ngồi xuống, mà là đem công văn trình lên cho Tề Hầu xem qua. Nói, Tề công, thiên tử ý là quốc quân Đàm Quốc tội ác tày trời. Đầu tiên là cấu kết người Sở Quốc làm phản, còn gây xích mích ly gián thiên tử cùng Tề Quốc. Thế nhưng thiên tử chính là minh quân, trong lòng biết rõ Tề Quốc chính là trung thần. Sao có thể có tâm phản loạn? Bởi vậy cố ý đem phản tặc Đàm Quốc bắt lại. Tử Chính đã đem phản tặc áp giải đến Lâm Truy Thành. Chờ đợi Tề công xử lý. Một, Đan Tử Chính nói vô cùng đường hoàng. Tất cả đều do thiên tử chỉ đạo. Mọi cái sai đều là Đàm Quốc. Hơn nữa thiên tử không có bị lời gây xích mích ly gián ảnh hưởng. Còn không nhắc tới việc muốn lột bỏ phong hào của Tề Quốc. Thật giống như chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Nhóm khanh đại phu Tề Quốc hai mặt nhìn nhau. Cũng cảm giác lúc trước thu được tin tức giả. Tề Hầu nghe, cười ha ha, nói, thiên tử thực sự là quá khách khí. Đàm Quốc phản loạn, việc này lẽ ra phải do thiên tử xử lý. Cô sao có thể nhúng tay? Tề Hầu còn giả bộ hờn dỗi. Đan Tử Chính nhanh chóng nói, thiên tử tín nhiệm Tề công, mà thiên tử ý là đem Đàm Quốc bỏ đi phong hào. Đàm Quốc thành Đàm ấp cũng thuộc về Tề Quốc. Mong Tề công giáo hóa trưởng quản. Tề Hầu nở nụ cười nói. Đã như vậy, cô liền không phụ lòng thiên tử. Liền cố hết sức tiếp thu Đàm ấp. Thay thiên tử giáo hóa ác dân Đàm Quốc. Đan Tử Chính chắp tay nói. Tạ ơn Tề công, thật là làm phiền Tề công. Nhóm khanh đại phu vừa nghe đã biết thiên tử rõ ràng bị dọa cho sợ rồi. Hỏa dược của Ngô Củ nổ một cái quả thực đất trời tối tăm. Phong vân biến sắc mà, bất quá bởi vì công nghệ chế tạo hỏa dược hoàn toàn bảo mật. Bởi vậy đa số đại phu không biết, sản xuất hắc hỏa dược cần thời gian dài đến một năm. Bây giờ trên tay Tề Quốc hỏa dược kỳ thực cũng không nhiều hơn 786. Cả khanh đại phu Tề Quốc cũng không biết sự tình, thiên tử làm sao có thể biết, bởi vậy kỳ thực Ngô Củ cũng là diễn mà thôi, nhiều nhất là hù dọa. Muốn có hỏa dược vẫn cần tăng ca sản xuất, nhanh nhất cũng phải một năm sau mới có thể cho ra lô hàng thứ hai để sử dụng. Dù sao lúc trước Ngô Củ chỉ thử nghiệm, chỉ có một mình Tề Nga tinh luyện KNO3. Mà làm ra nhiều như vậy đã không dễ dàng. Thiên tử sợ hỏa dược, phảng phất chính là sợ vu thuật, không chỉ là bắt quốc quân Đàm Quốc giao cho Tề Hầu. Còn cắt đất. Không chỉ như vậy còn có thành ý to lớn hơn. Vào lúc này Đan Tử Chính liền chắp tay nói. Tử Chính chúc mừng Tề công. Tề Hầu cười nói. Đan công nói chuyện gì? Tề Quốc còn chuyện vui gì? Đan Tử Chính từ trong tay áo lại lấy ra một quyển chiếu lệnh. Cung kính mở ra tuyên đọc. Quyển chiếu lệnh chính là thiên tử Hồ Tề tung ra chiêu nịnh bợ. Chính là sắc phong Tề Hầu thành công tước. Đan Tử Chính nói vừa dứt. Trên cung điện nhất thời xôn xao, sau đó là châu đầu ghé tai bàn luận, rất nhiều người đang kinh hỉ, thiên tử lấy lòng cùng nịnh bợ ý tứ rất rõ ràng. Còn đề bạt Tề Hầu thành công tước, đó chính là phong hào to nhất chỉ sau thiên tử, bây giờ Tề Quốc đã là quốc gia mạnh nhất, bất kể là kinh tế, nông nghiệp, hay binh lực đều vượt xa những quốc gia khác, còn vừa thu thêm Đàm ấp, thời điểm Ngô Củ thảo phạt Đàm Quốc. căn bản không có tổn thất người nào, cũng không có gây thiệt hại kinh tế gì cho Đàm Quốc. Bởi vậy Đàm Quốc tuy rằng bị chiến tranh bao phủ, thế nhưng không chịu ảnh hưởng xấu, quốc khố còn tồn lượng lớn kim ngân châu báu cùng lương thực. Những vàng bạc lương thực này trước mắt đều là của Tề Quốc. Bây giờ Tề Quốc càng mạnh mẽ hơn, có thể nói là cấp tốc bành trướng, chiếm ưu thế tuyệt đối. Thiên tử Hồ Tề còn sắc phong chư hầu khác họ là công tước. Quả thực chính là cổ vũ Tề Quốc kiêu ngạo, những quốc gia khác hiển nhiên đấu kỵ, thế nhưng Khanh đại phu Tề Quốc rất là cao hứng. Lâu nay Tề Quốc là hầu tước, coi như ở hội minh cũng phải nhìn ánh mắt của các nước công tước. Bây giờ biến thành công tước, không bị người áp, thăng quan, ai không cao hứng, mọi người dồn dập nghị luận, mặt mang đầy ý cười. Ngay tại lúc này, mọi người ở đây đều cảm thấy Tề Hầu nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận. Cả thiên tử cũng cam đoan, Tề Hầu tuyệt đối sẽ bị mua chuộc, Tề Hầu lại lành lạnh nở nụ cười. Hắn cười vô cùng ý vị sâu xa, mọi người không khỏi nín thở, nhìn về phía Tề Hầu. Tề Hầu ngồi vững vàng, một chút cao hứng cũng không có, nhàn nhạt nở nụ cười, trái lại như cười nhạo, nói, thiên tử có ý tốt, cô thực sự là thụ sủng nhược kinh a. Tề Hầu nói câu đầu tiên lành lạnh, mọi người vừa nghe, tâm lý đều thấy kỳ quái. Nghe như giận, tựa hồ không đúng a, đan tử chính cũng nghe ra. Đang giận đúng không, cùng thiên tử tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đan tử chính vội vã giơ tay lên lau mồ hôi. Ngô Củ nhìn về phía Tề Hầu, nhìn vẻ mặt đó liền biết Tề Hầu là có ý gì. Liền nghe Tề Hầu nói tiếp, có câu nói thật hay. Không có công không nhận lộc, bây giờ Tề Quốc không có công lao. Chỉ là thảo phạt Đàm Quốc lòng mang ý đồ xấu, cấu kết ngoại địch, đó chính là chuyện trong phận sự của Tề Quốc. Dù sao Tề Quốc cho tới nay làm việc theo đại nghĩa tôn vương Nhương Di. Bởi vậy, cô không dám nhận phong hào công tước thiên tử sắc phong. Đan tử chính càng chảy mồ hôi, hắn thật không nghĩ tới Tề Hầu không chấp nhận thiên tử sắc phong. Vội vã liền giơ tay lên lau mồ hôi. Đặc biệt là hôm nay thảo luận có chút không giống bình thường. Hôm nay trên triều còn có quốc quân Tào Quốc đường xa mà đến. Tào Khắc hiển nhiên là đến xem náo nhiệt, thiên tử sắc phong, thần tử không chấp nhận. Đây là sự kiện lần đầu xuất hiện, đặc biệt là tình thế trước mắt vẫn là thiên tử trông ngóng tới sắc phong. Ngô Củ vừa nhìn liền biết ý Tề Hầu là muộn tao. Nếu ngày thường sắc phong Tề Hầu tất nhiên liền tiếp nhận. Thế nhưng hôm nay bất đồng, trước mắt Tề Hầu phong hào hầu tước mất cũng không sao. Thiên tử muốn đem việc này ba phải cho qua, Tề Hầu nhất định không đáp ứng. Tề Hầu âm u nở nụ cười, nói, nếu cô nhớ không lầm, bây giờ cô căn bản không có tước vị, chỉ là một quốc quân bình thường, không phải quốc gia có phong hào. Sao đột nhiên thụ phong công tước, chẳng phải là khiến người trong thiên hạ chế nhạo chu triều. Đan tử chính cũng nghe ra, áp lực càng lớn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói, chuyện này, là vì thiên tử trước đây sai lầm tin lời gièm pha của Đàm Quốc. Bởi vậy trách lầm Tề Công, bây giờ thiên tử đã biết được, Tề Hầu làm bộ kinh ngạc, nói, ồ thật không, cô sao không biết tâm ý của thiên tử. Các chư hầu cũng biết tâm ý của thiên tử, e rằng hiện tại chư hầu còn coi Tề Quốc là phản tặc đó. Đan tử chính càng ra mồ hôi lạnh, dĩ nhiên cảm nhận được một luồng ý lạnh, liền vội vàng nói, việc này, cụ thể thiên tử không có bảo cho biết, tử chính cả gan thỉnh giáo ý Tề Công. Khi trở về bẩm báo thiên tử, Tề Hầu cười híp mắt, quay đầu nhìn về phía Ngô Củ, nói, nhị ca, ngươi biện pháp nhiều, liền nói một chút, bây giờ nên làm thế nào mới tốt. Ngô Củ bị gọi tên, ung dung đứng lên, vốn đã biết Tề Hầu muộn tao. Nếu hôm nay không cho thiên tử xấu hổ, Tề Hầu tất nhiên không thoải mái. Thế nhưng Tề Hầu cũng phi thường rõ ràng, phải theo chủ trương tôn vương. Tề Quốc mặc dù là quốc gia phía đông, thế nhưng bị các quốc gia chu triều vây quanh, chẳng hề như Sở Quốc. Sở Quốc vị trí phía nam, mà địa thế hiểm trở, bởi vậy có thể dựa vào địa thế xưng vương, Tề quốc tuyệt đối không có điều kiện này. Bởi vậy trước khi Tề quốc mạnh mẽ nhất, Tề hầu phải tôn vương mới được. Tất nhiên không thể trực tiếp làm phản. Phản không được, không phản Tề hầu liền không thoải mái. Quả nhiên là muộn tao. Bất quá cũng may Ngô Củ mưu kế xấu cũng nhiều, Ngô Củ biết rõ Tề hầu là muốn thiên tử xấu hổ không chịu được. Phảng phất bị đánh hai cái bạt tai. Đây không phải dễ xử lý sao? Đừng thấy Ngô Củ ngày thường nhã nhặn nho nhã, thật giống đặc biệt dễ gần. Thế nhưng bàn luận chọc người, Ngô Củ bụng cũng đầy ý xấu. Ngô Củ cười híp mắt, chắp tay cung kính nói. Quân thượng, Củ xác thực có một biện pháp. Để cho thiên tử có thể diễn tả tâm ý của chính mình. Có thể chiêu cáo thiên hạ, cho thiên hạ rõ ràng Tề quốc trung tâm. Tề hầu cười một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy Ngô Củ giảo hoạt cười, liền biết Ngô Củ khẳng định có biện pháp tốt, liền cùng Ngô Củ một sướng một họa nói. Là biện pháp gì, nhị ca mau nói đi, cho đan công nghe một chút, để cho đan công trở về bẩm báo thiên tử, trên đại điện Lộ Tầm cung. Hết thảy đại phu Tề quốc, còn có quốc quân Tào khác, đặc sứ thiên tử Đan Tử Chính, tất cả đều nhìn chăm chú vào Ngô Củ, chờ nghe biện pháp, liền nghe Ngô Củ cười nói. Cũng không phải là gì lớn, đối với thiên tử mà nói, bất quá là một câu nói căn bản không đáng nhắc tới. Song, cũng có thể biểu hiện thiên tử công chính anh minh, cũng có thể biểu hiện Tề quốc trung quân rộng lượng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đó chính là, mong thiên tử viết một chiếu cáo tội mình, chiếu cáo thiên hạ, vì quả quân sửa lại án sai, vì Tề quốc sửa lại án xử sai. Khá lắm, chiếu cáo tội mình, tại thời kỳ Xuân Thu Kỳ thực ra đã có chiếu cáo tội. Chỉ có điều cũng không phải thường dùng mà thôi. Sau đó theo thời gian phát triển, chiếu cáo tội càng ngày càng lưu hành, thời kỳ Hán Minh Đế xuất hiện nguyệt thực, Hán Minh Đế cũng viết chiếu cáo tội mình. Đan Tử Chính nghe đã hiểu, muốn thiên tử cúi đầu nhận sai, còn phải chiêu cáo thiên hạ chư hầu. Đan Tử Chính lén lút lau mồ hôi lạnh, Tề hầu lại cười nói, tốt lắm, nhị ca nói thật hay. Đúng là như thế, sắc phong cái gì, gia phong cái gì, Tề quốc đều không nên lấy. Không nên lấy, Tề quốc không cần gì cả, nên lấy lại hình như thiếu. Liền làm phiền đan công trở về báo cáo thiên tử. Nói tường tận về chiếu cáo tội này, tiểu kịch trường, chó lông xù Tề hầu, nhị ca thương nhớ hoa cúc nhỏ của cô, nôn nao, chờ mong quá, làm sao bây giờ, gấu trúc Củ Củ, đừng nói chuyện, nằm sấp xuống là được rồi, cách chương.